Ngay sau đó, Vũ Minh từng quyền giáng xuống đầu nó, nhưng xương cốt cùng làn da của nó quá cứng, lực lượng của Vũ Minh không cách nào gây nên chí mạng tổn thương, chỉ khiến phần đầu nó máu thịt be bét mà thôi. Nó tức giận đầu hất lên một cái, Vũ Minh liền bị nó hất bay ra xa, vừa ngã xuống đất hắn liền bật dậy lao lên sau đó ôm chặt lấy đầu nó. Đám người thấy thế cũng điên cuồng đấm đá vào thân thể nó, nhưng tiếc là lực lượng của họ quá yếu không gây nên tác dụng gì nhiều. Con chăn bắt đầu quay tròn, nó cố gắng làm cho Vũ Minh văng ra nhưng Vũ Minh ôm quá cứng khiến nó khó thoát được, đám người khác cũng phát hiện điều này liền chạy tới ôm lấy phần thân của nó. Nhưng con chăn khổng lồ dùng đuôi hất qua hất lại mấy cái đám người liền bị đánh bay ra, sau đó nó liền bắt đầu dùng cơ thể dài ngoằng của nó quấn lấy Vũ Minh. Phát hiện mình bị quấn chặt, Vũ Minh liền hét lớn, tìm hoa cốc của nó đâm vào. Nghe thấy thế Lâm Dũng mới nhớ tới câu, đánh rắn bảy tấc chăn cũng giống vậy, điểm yếu của nó ở hoa cốc. Thế là Lâm Dũng cùng những người khác bắt đầu chạy tới tìm kiếm hoa cốc của nó ở đâu. Do bị Vũ Minh ôm chặt lấy đầu khiến nó không phát hiện được những người khác đang làm gì, nó cố tăng lực đạo để nghiền nát Vũ Minh. Tuy nhiên cơ thể Vũ Minh rất mạnh mẽ khiến nó nhất thời không làm gì được. Lâm Dũng cùng đám người tìm kiếm một hồi vẫn không thấy, đột nhiên một người hét lớn. Tại đây, Lâm Dũng chạy qua thấy người kia đang chỉ một chỗ, nhưng lại loay hoay không biết nên làm thế nào, thế là Lâm Dũng liền đẩy hắn qua một bên, sau đó toàn lực dùng tay đánh xuống. Ọt, một âm thanh thanh thúy phát ra, bàn tay của Lâm Dũng đâm sâu vào bên trong. Con chăn khổng lồ bị đánh vào chỗ yếu, toàn thân nó mềm nhũn ra. Vũ Minh nhân cơ hội, đưa ra hai ngón tay đâm vào mắt nó móc ra hai viên nhãn cầu lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chăn khổng lồ bị thương nặng nhưng Lâm Dũng chết sống không rút tay ra khiến nó chỉ có thể nằm đó bất động, toàn thân vô lực không cách nào phản kháng. Nhìn con chăn đầu ngửa ra, Vũ Minh không do dự chút nào dùng chân của mình toàn lực đạp xuống. Ầm ầm ầm ầm, không biết đạp bao nhiêu cái, đầu con chăn khổng lồ liền bị đạp nát bấy. Xác định con chăn khổng lồ đã hoàn toàn chết đi, Vũ Minh mới thở ra một hơi nằm xuống đất thở dốc. Lâm Dũng thấy thế lúc này mới rút tay ra. Cả bàn tay của hắn dính đầy nhớp nháp rất khó chịu, hắn đi tới gần đó lấy lá cây lau sạch trên cánh tay của mình chất nhầy. Vũ Minh, không sao chứ? Tô Ánh Tuyết ngồi xổm xuống đỡ Vũ Minh dậy hỏi. Không sao, có chút mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Vũ Minh thở hổn hển nói. Tuy Vũ Minh nói thế nhưng Tô Ánh Tuyết vẫn kéo lên áo thun của hắn, chỉ thấy bụng hắn bầm tím, thế là nàng liền cởi hẳn chiếc áo ra. Toàn thân hắn bị quấn tím tái nhiều chỗ, Tô Ánh Tuyết nhìn không được đôi mắt ửng đỏ che miệng lại. Vũ Minh không hiểu gì bị lột áo, đang muốn nói gì thì Lâm Dũng đi tới nói. Không sao cái gì, ngươi. Lâm Dũng đi tới, nhưng vừa nói được một chút nhìn thấy cơ thể của Vũ Minh hắn liền tức giận. Hả, Vũ Minh thấy Lâm Dũng không nói hết câu, hắn khó hiểu đưa mắt nhìn qua. Ngươi là Hứa Khải đúng không? Còn mẹ nó ngươi muốn gì? Lâm Dũng đi tới nắm lấy cổ áo một tên thanh niên tức giận hét lớn. Ta, tên thanh niên tên Hứa Khải bối rối nói không nên lời. Còn mẹ nó ngươi tìm ra điểm yếu của nó sao không lập tức đánh xuống, ngươi óc heo sao? Ngươi có biết chậm chút nữa là Vũ Minh hắn sẽ chết không? Hả, Lâm Dũng càng nói càng tức, lúc này Vũ Minh mới nhìn xuống cơ thể của mình, nhất thời liền hiểu. Thế là hắn đứng dậy, mặc vào áo của mình, Tô Ánh Tuyết đỡ hắn đứng dậy. Yên tâm, ta không sao. Vũ Minh cười nói với Tô Ánh Tuyết, sau đó đi tới bên cạnh Lâm Dũng vỗ vai hắn. Thấy Vũ Minh đi tới, Hứa Khải liền gấp gáp cúi đầu nói. Thật xin lỗi, Vũ Minh, là ta xém chút hại chết ngươi. Được rồi, ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng ở dã ngoại, chỉ một chút do dự có thể hại chết đồng đội của ngươi, nhớ kỹ lấy điều đó. Vũ Minh nhàn nhạt nói. Thật xin lỗi, ta đảm bảo sẽ không có lần sau. Hứa Khải cắn răng nói. Ta không sao, các ngươi mang con ma thú này về ngôi nhà vừa rồi, ta với Lâm Dũng đi trước xem xét, cứ như vậy đi. Vũ Minh nói xong liền đi. Hừ, Lâm Dũng hừ lạnh một tiếng sau đó liền chạy đi theo. Sao vừa rồi ngươi không cho hắn một trận, nếu không phải ta nhanh tay thì ngươi đã bị hắn hại chết rồi. Lâm Dũng bực mình nói. Được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta lại không sao, ngươi biết ta luyện công pháp không kém gì ngươi, chút lực đạo này đâu ảnh hưởng gì được tới ta. Vũ Minh cười nói, hừ, may cho hắn. Lâm Dũng hừ một tiếng nói, đi, vào trong xem có gì không, bây giờ hẳn là không còn nguy hiểm gì rồi. Vũ Minh cười cười liền chạy trước, thật là, Lâm Dũng lắc đầu một cái liền đuổi theo. Cách chương.